Ha ha ha, gà mái già muốn đánh nhau phải không? Ta chơi với ngươi. Vân Dao thấy vậy nét mặt xa sầm nói. Hai vị xem tộc Thải Vân yêu tức ta là gì? Xin hai vị hãy tự trọng. Vân Dao phát ra khí thế. Bà lão áo đỏ thiên độc yêu long mắt lóe tia sáng. Đây dù gì là trong Thải Vân yêu tức hai người thu thế lại. Vân Dao nhìn thiên độc yêu long và bà lão nói. Độc Long lão đệ, là Thải Vân yêu tức ta mời lão đệ đến, vậy để lão đệ đến trước đi. Nếu linh phó của lão đệ không thể cứu người thì lại đến lượt linh phó do Hỏa Hồng trưởng lão mang đến. Thiên độc yêu long mắt lóe tia sáng nói. Không thành vấn đề, trưởng môn lên trước thì thiên độc yêu long không ý kiến gì. Bà lão áo đỏ lườm thiên độc yêu long. Được rồi, để xem các ngươi có bản lĩnh gì chữa khỏi được. Mới rồi người này gọi bà là gà mái già, làm bà lão áo đỏ tức ngứa răng. Lục Thiếu Du nghe vậy mắt lóe tia sáng, đi tới trước mặt công chúa tộc Thải Vân yêu tước. Lục Thiếu Du kêu nữ nhân Linh Lung nâng công chúa khoanh chân ngồi dậy. Nữ nhân Linh Lung vốn không muốn nghe lời Lục Thiếu Du, nhưng vì liên quan đến việc cứu chữa cho công chúa nên không cau nhau gì. Nữ nhân Linh Lung nâng công chúa ngồi dậy khoanh chân lại. Lục Thiếu Du ngồi trước mặt công chúa, quay đầu nói với Vân Dao. Tộc trưởng, linh hồn của công chúa bị linh giả bày ra thủ đoạn nham hiểm, vốn là muốn dùng thủ đoạn khống chế trong đầu công chúa nhưng có lẽ giữa đường bị quấy nhiễu, cộng thêm linh hồn của công chúa không yếu nên người kia thất bại. Bởi vì công chúa mới đột phá tu vi thất giai trung kỳ không lâu, tính ra người bày thủ đoạn này cho công chúa ước chừng là linh vương tứ trọng, ngũ trọng. Cách chương.